Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 876, Nam Sơn làng trài. Lời nói này Tô Thượng Lỗ mặt mò đỏ ửng, triệt để bỏ đi nghe ngóng hòa thượng phá giới thân phận tâm tư. Muốn nói Tô Thượng Lỗ giờ phút này hận nhất người, không ai qua được hòa thượng phá giới. Tiểu tử này đầu tiên là dùng kia tử kim bát cấu tạo một cái địa sát cương khí bình chướng, đem hắn mang đến rất nhiều cao thủ tất cả đều ngăn cách tại bình chướng bên ngoài. Cuối cùng còn đánh lén hắn một cái, đem hắn bắp chân bụng đều đâm xuyên. Nếu không phải hòa thượng phá giới cho hắn đến rồi chiêu này, Tô Thượng Lỗ tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế đầu hàng. Thậm chí có khả năng chúng ta tại Tô Thượng Lỗ cùng hắn mang đến rất nhiều cao thủ vây công dưới, toàn bộ chết như thế. Hòa thượng phá giới như vậy thông minh ra hỏa, không phải không biết chính mình hiện tại tình cảnh, vừa lên đến liền không cho Tô Thượng Lỗ cái gì tốt sắc mặt. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút xấu hổ. Ta cười ha ha, sau đó đi thẳng vào vấn đề, khách khí mà hỏi, Tô lão, đến tột cùng làm sao có thể tìm được Lỗ Đông phân đà câu thông ngoại giới nhân viên? Chắc hẳn ngài nhất định có biện pháp a. Tô Thượng Lỗ nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói, nhà ta Lạc Tam xác thực cho lão phu lưu lại một cái cùng hắn liên hệ phương thức. Chỉ là hơn nửa năm đó đến, người của triều đình cha cực kỳ, thường xuyên tới hỏi nhà chúng ta lão Tam tung tích, ta cũng không dám cùng lão Tam liên hệ. Nhà các ngươi nhị gia không phải cũng là tổ điều tra đặc biệt quan lớn a, còn sợ những này? Ta hỏi, lời mặc dù nói như thế, nhưng là tổng cũng phải đi cái hình thức không phải? Dù sao lão Tam giết Đường Lang môn người, cũng có tại triều đình bên trong mưu sự, phía trên vẫn luôn nhìn chằm chằm đến rất căng. Tô Mỗ không thể không vạn phần cẩn thận mới là. Tô Thượng Lỗ thản nhiên nói. Ta nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Tô Thượng Lỗ nhân tiện nói, ta Tam đệ tại lúc đi nói với ta, tại Yên Đài một cái tên là Nam Sơn thôn làng trài nhỏ trong, có một hộ họ Trương nhân gia, nhà nào nam chủ nhân gọi Trương Hạc, bất quá người này có cái ham mê, thường xuyên thích ra ngoài chơi gái, cho nên người trong thôn đều gọi hắn là lão chơi gái. Có đôi khi cũng sẽ ra biển đánh cá, một tháng kiểu gì cũng sẽ ra ngoài như vậy mấy lần. Cái tên hiệu này gọi lão chơi gái ra hỏa ở trong thôn có chút danh khí. Bất quá có rất ít người cùng hắn kết giao, cho rằng người này dáng vẻ lưu manh không phải người tốt lành gì, cho nên cũng không có bằng hữu nào. Bất quá người này cũng không đơn giản, liền Lỗ Đông phân đà cùng bên ngoài liên lạc viên, mỗi lần ra biển cũng không phải là đặc biệt vì bắt cá, mà là cho Lỗ Đông phân đà người cung cấp nhất định tiếp tế, hoặc là tiện thể một ít tin tức cùng người đi qua. Tự nhiên, Lỗ Đông phân đà liên lạc viên không có khả năng chỉ có một người như vậy. Những địa phương khác có lẽ còn có, bất quá lão phu liền không biết. Các người muốn đi Lỗ Đông phân đà, đại khái có thể tìm được cái ngoại hiệu này gọi lão chơi gái ra hỏa. Đến nỗi như thế nào làm hắn mang các ngươi đi qua, liền muốn xem thủ đoạn của các ngươi. Nghe hắn như vậy nói chuyện, trong lòng ta vui mừng, chợt vừa chắp tay, khách khí nói, vậy đa tạ Tô lão, nếu không phải ngài, chúng ta chỉ sợ sẽ là tìm nửa năm, cũng không nhất định tìm được tiến vào Lỗ Đông phân đà biện pháp. Tô Thượng Lỗ sầm mặt lại, khẽ lắc đầu, nói, cảm ơn với không cảm ơn chúng ta tạm thời không nói. Bất quá có một câu cảnh cáo chúng ta phải nói trước. Các ngươi đi Lỗ Đông phân đà, không thể bằng vào chúng ta Lỗ Đông Tô gia danh nghĩa đi qua. Các ngươi có lá gan trêu chọc nhất quan đạo, chúng ta Lỗ Đông Tô gia cũng không muốn trêu chọc cái này đại phiền toái. Hy vọng điểm này, ngươi có thể ghi nhớ trong lòng. Đây là tự nhiên. Ta cùng nhất quan đạo liên quan, đương nhiên sẽ không liên lụy đến Tô gia trên người. Cái này ngài cứ việc yên tâm, ta khách khí nói. Tô Thượng Lỗ nhẹ gật đầu, tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, ngay sau đó lại nói, còn có, các ngươi ra tay thời điểm, tốt nhất đừng gióng trống khua chiêng, làm ra quá lớn chiến trận. Kia Nam Sơn làng trài có lẽ cũng không chỉ có lão chơi gái một người là kia Lỗ Đông phân đà nhãn. Đừng đến lúc đó làm cởi tuyến, lão phu cũng không chịu trách nhiệm lật tẩy. Ta lần nữa gật đầu, biểu thị ra cảm ơn. Tô Thượng Lỗ biểu hiện hết sức phối hợp, không thể không khiến trong lòng ta nhiều hơn mấy phần nghi kỵ. Có thể hay không ở trong đó có cái gì mờ ám. Tô Thượng Lỗ lão hồ ly này nói không chừng sẽ âm thầm làm một ít thủ đoạn, trực tiếp đem chúng ta mấy người bán đi. Đây hết thảy cũng chưa biết chừng, ta vẫn là không thể không cẩn thận mới được. Sau đó, Tô Thượng Lỗ liền muốn cầu rời đi, ta xem Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới một chút. Bọn họ cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, trận này đánh cờ, rất hiển nhiên là chúng ta thắng lợi. Bất quá, Hòa Thượng phá giới há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, ta có thể đoán ra Hòa Thượng phá giới ý tứ. Hắn hiển nhiên cũng là không quá tin tưởng Tô Thượng Lỗ người này. Trong lòng ta sớm có so đo, liền làm Tiết Tiểu Thất đem những cái kia ở ngoại vi còn không có tán đi Tô gia thủ hạ tất cả đều chiêu hô đi qua, trong đó cũng bao quát Tô Thượng Lỗ nhi tử Tô Trường Dũng ở bên trong. Tiểu tử này giờ phút này nhìn có chút buồn cười, bị Tiết Tiểu Thất hạ thuốc sổ sau, cả người đều kéo cởi hình, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, càng là không dám qua lại, khẽ động tất nhiên phát triển mạnh mẽ, lúc này đang bị hai người cho dơ lên, hướng phía bên này đi tới, dơ lên hắn người cũng là một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Kia một đũng quần rượu vàng tử, kia mùi thối, quả thực khỏi phải đề, đón gió thối 10 dặm. Đoán chừng lần này Tô Trường Dũng đến lưu lại cả đời cái bóng không thể. Làm Tô Trường Dũng bị người nâng lên đi đến bên người chúng ta thời điểm, chúng ta mấy cái đều không chịu được bưng kín cái mũi. Ngồi dưới đất Tô Thượng Lỗ nhìn ta một chút, khách khí nói, Ngô Tiểu Hữu, đã chúng ta chuyện bên này đã thương lượng thỏa đáng, có phải hay không ta nhi tử trên người độc có thể giải rồi? Kia là tự nhiên, ta khách khí lên tiếng, đi tới Tiết Tiểu Thất bên cạnh, theo trong tay hắn nhận lấy giải dược, đi tới Tiêu Trường Dũng bên người. Tiểu tử này bị chúng ta chỉnh thê thảm như thế, đối ta tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, hung tợn chừng ta một chút, hừ lạnh một tiếng, chợt quay đầu đi, Tô đại ca, vừa rồi xin lỗi, có nhiều đắc tội. Nơi này là giải dược, mau ăn, thay quần áo khác, ta khách khí nói. Tô Trường Dũng nghe xong có giải dược, cũng không còn cùng ta rằng co, chợt đổi qua mặt đến. Lúc này, bên cạnh hắn một cái hán tử từ trong tay của ta nhận lấy giải dược, nhét vào Tô Trường Dũng trong miệng. Tô Trường Dũng vội vàng một hơi nuốt xuống, qua ước chừng hơn 30 giây. Cả người toàn thân siết chặt, rốt cục có thể hoạt động mấy lần. Sau đó, ta lại cùng sau lưng Tiết Tiểu Thất nháy mắt. Tiết Tiểu Thất chợt tiến lên, hướng phía Tô Trường Dũng gắn một cái màu trắng thuốc bột. Tô Trường Dũng còn chưa kịp hoạt động 2 lần, trực tiếp thân thể mềm nhũn, lúc này ngất đi. Nhìn thấy lần này tràng cảnh, chung quanh những người kia lập tức cảnh giác, nhào nhào rút ra trên người binh khí, liền muốn ra tay. Liền kia Tô Thượng Lỗ cũng là giật nảy cả mình, có chút tức giận nói, Ngô Cửu Âm, ngươi lại đang làm gì vậy? Lão phu đều đã đem biết đến sự tình đều nói cho ngươi biết, ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.